nhưng cũng không tức giận. Nhìn biểu tình tức giận cùng khuôn mặt đầy ấm ức của cô, anh liền đưa tập tài liệu cho Tùng Chan, thuận miệng bày tỏ sự quan tâm tới bà Hạ. Vẫn còn không thoải mái, vẻ mặt Tần Mang ngây ra một giây. Lúc này nhìn Hạ Linh Tế không vừa mắt mát, nên bất cứ lời nói gì của anh nói ra đều sẽ tự động lọc thành những từ ngữ có thể phát huy tối đa giá trị để giễu cợt cô. Không thể để anh cứ đắc ý mãi như vậy được. Cô nhẹ nhàng hít thở một hơi, làm cho mình bình tĩnh lại. Sau khi nhìn nhau vài giây, đôi mắt tựa như cánh hoa đào của cô gái hơi nhếch lên. Đôi môi đỏ nở một nụ cười chế nhạo, giọng nói mềm mại vô tội, cố ý khiêu khích nói. Đúng vậy, chồng trẻ tuổi nên nhẹ nhàng quá không tốt lắm. Em tất nhiên là không thoải mái rồi. Anh xem Chu tổng nhà người ta đi. Sắp 70 rồi mà vẫn còn vì thỏa mãn tiểu tình nhân mà đi uống cái loại thuốc kia đấy. Còn anh, ngay cả đến vợ mình mà cũng không thỏa mãn nổi. Không thỏa mãn, Hạ Linh Tế híp mắt lại, lộ rõ vẻ nguy hiểm. Lòng bàn tay vuốt ve gò má hồng hào của cô gái, cười như không cười. Không thỏa mãn chỗ nào? Đừng nói uống cái loại thuốc kia. Lần trước anh không cẩn thận vô tình uống phải chút rượu huyết hươu, cô đã chịu không nổi đến nỗi rách cả da, còn phải đi bệnh viện. Tần Mang hất văng móng vuốt của ai đó. Biết Hạ Linh Tế đã hiểu sai ý của mình, cô rõ ràng chỉ muốn làm anh nhanh chóng bắn ra. Sao mà mỗi lần thời gian lại lâu như vậy cơ chứ? Khoe chính mình lâu hay gì? Đi ngang qua anh xuống tầng, cô nói từng chữ một, chỗ nào cũng không thỏa mãn. Thư ký Tùng không dám lên tiếng, nội tâm đã lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với phu nhân. Không hổ là ngài, từ khi tốt nghiệp đến nay, Tùng Chân cũng xem như là đi theo Hạ Linh Tế đã nhiều năm. Anh ta chưa từng thấy ai dám khiêu khích sếp nhà mình một cách trắng trợn như vậy. Anh ta không dám nhìn Hạ Linh Tế, cứng đờ mà chuyển đề tài. Hạ Tổng, chút nữa còn mở cuộc họp video không ạ, hay là giải quyết việc nhà? Có, Hạ Linh Tế bình tĩnh nhìn bóng dáng lay động uyển chuyển của cô gái. Đôi môi mới khẽ thốt ra một từ đơn điệu. Sau đó anh tiếp tục đi về hướng thư phòng làm việc. Tần Mang đi xuống ăn chút gì đó, chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính sát đất, cảm thấy thật nhàm chán. Hôm nay đặc biệt không muốn đọc kịch bản chút nào. Quản gia đúng lúc đưa một cây dù che nắng tới. Phu nhân có muốn đi dạo trong hoa viên không ạ? Gần đây có rất nhiều hoa đang nở. Ngay cả hoa huệ nước trồng năm ngoái cũng đã nở hoa. Hoa huệ nước, Tần Mang cuối cùng cũng có chút hứng thú. Quản gia nói, thời gian ra hoa của huệ nước rất ngắn, rất mảnh mai, nhưng lại có tính trang trí nhiều hơn. Từ cửa đến hoa viên thực ra cả đường đi đều có đình che mát nên ánh nắng không thể chiếu đến cô được. Tần Mang cũng vốn không sợ nóng, bây giờ nhiệt độ cũng đã hạ bớt một chút rồi. Dưới đình che có một hồ nước được chuẩn bị đặc biệt cho hoa huệ nước. Nhìn từ xa, những cánh hoa màu tím nhạt liên tục chen chúc nhau để vươn ra. Khi gió thổi qua, những cánh hoa đung đưa, mặt nước gợn sóng, lung linh như một mộng cảnh trong mơ. Ngay cả Tần Mang cũng kinh ngạc trước cảnh đẹp như vậy. Tôi sống ở đây lâu rồi mà vẫn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Quản gia mỉm cười nói, trang viên của Hạ thị rất lớn, còn có rất nhiều nơi ngài chưa đến xem. Nếu có thời gian ngài cứ từ từ xem từng chút, quan trọng là phải có thời gian. Đúng vậy, một nơi lớn như vậy, đừng nói là 1-2 năm, cho dù cô có ở 3-5 năm chưa chắc đã có thể xem hết được từng ngóc ngách. Đặc biệt là sân sau, cô lại càng ít đến hơn. Tần Mang lúc đầu còn rụt rè, nhưng chỉ sau một lúc, càng chơi càng nhiệt tình. Thời tiết nắng nóng, người làm vườn đang cầm ống nước để tưới hoa và cây cỏ gần đó. Cô vén váy lên, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, rồi vươn tay cầm lấy ống nước. Dòng nước trong veo lạnh buốt chảy ra. Cô cố ý dùng đầu ngón tay bịt miệng ống nước lại. Dòng nước vốn đang chảy dịu dàng đột nhiên trở nên cực kỳ mạnh bạo, bắn tung tóe giữa không trung, cuối cùng rơi xuống đất. Ánh nắng gắt chiếu vào ánh lên một dải cầu vồng nhỏ. Tần Mang chơi đùa vui vẻ đến mức không ngừng lại được. Cũng quên cầm ô, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Hạ Linh Tế đã kết thúc cuộc họp. Vừa đi, anh vừa thuận tay cởi hai cúc áo trên cổ. Thản nhiên hỏi, phu nhân đâu? Trong hoa viên ạ, hoa viên. Hạ Linh Tế biết rõ nhất Tần Mang lười thế nào, yếu ớt thế nào, trời nắng nóng như vậy. Cô thực sự bằng lòng đi hoa viên chơi. Dừng lại nửa giây, anh quay lại đi xuống cầu thang, đi về phía hoa viên. Chưa kịp nhìn thấy người, anh đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ, như chuông gió khẽ rung, thánh thót dễ nghe. Dưới ánh hoàng hôn, những bông hoa huệ nước to màu tím nhạt đang đung đưa trong làn nước trong vắt. Cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng, làn váy dính nước, dán vào bắp chân. Cô gái cũng không quan tâm, trên tay đang cầm một ống nước màu xanh lá, trông không giống như đang tươi hoa lá mà giống như đang nghịch nước hơn. Như một cô bé con, chỉ cần có một món đồ chơi đơn giản, liền có thể chơi một cách vui vẻ cả ngày. Hạ Linh Tế đứng dưới gốc cây bồ đề to lớn, không mặc vest, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Mấy chiếc cúc trên cổ áo đã được cởi ra, lộ ra một khoảng lớn da thịt cùng với xương quai xanh trắng lạnh mà tinh xảo. Bớt đi vài phần lạnh lẽo cấm dục, nhiều thêm vài phần trẻ trung nhiệt huyết. Khi Tần Mang nhìn thấy anh, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh tốt nghiệp cấp 3 của anh mà cô thấy khi ở nhà cha mẹ chồng ngày hôm qua. Cũng đứng dưới cây bồ đề, đằng sau là một nhóm tiểu học muội mắt sáng như sao đang mê muội nhìn theo. Khi Hạ Linh Tế đến gần cô, đôi mắt quyến rũ của Tần Mang cong lên, như một tiểu hồ ly đang chuẩn bị định làm chuyện xấu. Quả nhiên, giây tiếp theo, đầu ngón tay của cô đột nhiên bịt chặt một nửa ống nước, chĩa thẳng vào anh, ống nước đột nhiên trút xuống như mưa, khiến Hạ Linh Tế lạnh thấu tâm can. Hạ Linh Tế lần này thật sự bật cười. Anh thản nhiên dùng tay vuốt lại mái tóc ngắn ướt đẫm của mình, lộ ra khuôn mặt tuấn tú tinh xảo. Tần Mang vừa làm xong chuyện xấu liền muốn bỏ chạy, nhưng chưa chạy được hai bước, đã bị cánh tay khỏe mạnh của người đàn ông vươn ra ôm trọn vòng eo thon gọn. Bất ngờ bị anh giam cầm trên lan can của hồ hoa huệ nước. Eo Tần Mang mềm nhũn, toàn thân cô gần như ngửa ra sau. Cảm giác nguy hiểm khi treo trên không khiến cô vô thức nắm lấy góc áo ướt át của người đàn ông. Vì vừa rồi cô mới làm chuyện xấu xong, nên chiếc áo trên người Hạ Linh Tế sau khi bị ướt đẫm nước, liền dán sát vào dáng người cơ bắp của anh. Nếu muốn cũng không có chỗ nào để kéo ra. Lúc này trong đầu Tần Mang chỉ có một suy nghĩ. Đúng là tự bê đá đập vào chân mình. Ai biết đồ chó này không xử lý theo lẽ thông thường. Người bình thường bị dội nước ướt đẫm thì không biết đường đi thay quần áo sao? Chỉ có Hạ Linh Tế bị dội nước, phản ứng đầu tiên của anh chính là tóm lấy cô, khiến cô cùng ướt giống anh. Hạ Linh Tế, đôi mắt của cô gái như chứa một hồ nước trong vắt, dường như còn lấp lánh lung linh hơn cả những gợn sóng bị gió thổi lăn tăn của hồ nước phía sau. Lúc này tràn đầy tức giận cùng hoảng sợ, khóe môi Hạ Linh Tế cong lên nụ cười nhẹ. Làm chuyện xấu thì phải xác định tâm lý bị bắt. Dưới mái hiên, Tần Mang giả vờ đáng thương, muốn đi vào nên ôm cổ anh làm nũng. Chồng ơi, em sợ. Là người được đề cử giải Kim Quyết hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì kỹ thuật diễn xuất của cô đương nhiên là không thể chê vào đâu được. Tiếc rằng, Hạ Linh Tế chậm rãi cúi người, rũ mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, ngón tay len lỏi xuống dưới lớp váy ẩm ướt của cô. Ồ, vài giây sau, tiếng cười của người đàn ông càng sâu hơn, nhưng mà càng sợ hãi. Bà Hạ dường như càng hưng phấn hơn nhỉ. Tần Mang, a, có người giữa thanh thiên bạch nhật. Trước mặt bao nhiêu người mà dám giở trò lưu manh, tuy nhiên, những người hầu của Hạ gia đề cực kỳ có quy củ. Khi Hạ Linh Tế vừa tới đây, bọn họ đều đã rời đi. Khu vực bên cạnh hồ hoa huệ nước to như vậy, chỉ còn lại hai người bọn họ. Cho dù cô có kêu khản cổ cũng sẽ không có người nào tới đây. Ánh nắng hoàng hôn rất đẹp, không chói mắt cũng không chiếu tới người. ống nước Tần Mang tùy ý ném sang một bên vẫn chảy nước róc rách. Chảy qua mờ u bàn chân trắng nõn như ngọc của cô gái. Dưới chân là dòng nước lạnh lẽo. Bên trên người lại như bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt vậy. Càng ngày càng nóng. Sắc mặt Hạ Linh Tễ không thay đổi. Vẫn còn ung dung bình tĩnh mà hỏi cô. Ngón tay lướt trên da thịt mềm mại. Chỗ này không thỏa mãn. Hay chỗ này không thỏa mãn. Tần Mang. Sao anh lại thù dai như vậy. Hạ Linh Tễ thật sự suy nghĩ mấy giây. Cuối cùng nhẹ nhàng nói. Chắc là, người một nhà không giống lông cũng giống cánh. Tần Mang, không xỉa sói cô thì anh chết à, tiên nữ quá mệt mỏi. Cô cũng không phản kháng nữa. Trực tiếp giao toàn bộ trọng tâm cả người mình cho Hạ Linh Tễ. Cô còn lâu mới tin anh thực sự có thể ném cô xuống hồ nước. Nếu anh dám làm điều này, trước khi cô rơi xuống nước, chắc chắn cô sẽ kéo anh xuống theo. May mà, Tần Mang vừa buông xuôi. Hạ Linh Tễ liền dễ như trở bàn tay mà ôm lấy eo cô. Lần trước là ở dưới bầu trời đầy sao trên sân thượng. Phản ứng của Tần Mang cũng rất lớn. Lần này, lại càng lớn hơn. Dù Hạ Linh Tễ có không chút kiêng nể gì mà đòi hỏi nhiều hơn một chút. Cô cũng sẽ không bị thương nữa. Chậm rãi có thể thừa nhận càng nhiều hơn. Kết quả là, kể từ lần hồ hoa huệ nước play đó, đoạn thời gian tiếp theo, Hạ Linh Tễ hiếm khi đến câu lạc bộ quyền anh. Ngay cả tham gia các môn thể thao mạnh như lái trực thăng hay đua xe mạo hiểm cũng rất ít. Được ăn no ấy mò. Trước đây thân thể Hạ phu nhân yếu ớt. Làn da vừa mỏng manh vừa mềm mại. Mỗi lần chỉ chạm nhẹ nhàng cũng đều có thể bị thương. Anh chưa bao giờ được tận hứng. Tất nhiên cũng sẽ tìm những phương diện khác để phát tiết tinh lực. Nhưng xem ra, kể từ đợt 7 ngày trên du thuyền đó, sức chịu đựng của Tần Mang ngày càng mạnh mẽ hơn. Công việc hàng ngày của Tần Mang mỗi tối là, đầu tiên giả vờ đáng thương, bị làm càng ác liệt, nổi nóng tức giận, muốn đánh trả, bị chèn ép rồi lại giả vờ đáng thương. Vòng tuần hoàn quay đi quay lại, đánh trận nào thua trận đó, càng thua đánh càng hăng. Chủ yếu là vì Tần Mang không ngờ Hạ Linh Tễ lại thù dai như vậy. Chỉ vì cô cố ý chọc giận anh rằng, khiến Hạ phu nhân không được thỏa mãn, mà Hạ Linh Tễ đã hết lần này đến lần khác dùng cái chiêu này để từ chối yêu cầu được ngủ bình thường của cô. Nhất định phải khiến cô ngủ, thỏa mãn tột cùng, nghỉ ngơi vài ngày, Tần Mang có cảm giác như trải qua nửa đời người. Vì thế khi Phó Diên gọi điện tới nó công việc, Tần Mang vội vàng đồng ý ngay. Cô yêu công việc vô cùng. Lần này là hành trình cá nhân. Tần Mang nhận lời tham dự tiệc đóng máy phim Thời Đại Của Chúng Ta. Trước đó, cô hoàn thành vai diễn khá sớm. Bây giờ toàn bộ đoàn phim cuối cùng đã đóng máy. Các diễn viên trong đoàn đều là sinh viên đại học. Phần lớn là sinh viên năm 4. Đạo diễn ở trong giới cũng được đánh giá là trẻ tuổi nên mọi người chơi đùa đều rất thoải mái. Đối với bộ phim này, trong sâu thẳm mỗi người đều có một nhiệt huyết thuần khiết. Không có quá nhiều tính chất lợi ích, cũng không bị vấy bẩn bởi chảo nhuộm lớn giới giải trí. Tràn đầy những mong đợi trong tương lai, Tần Mang cũng được tính là đi qua rất nhiều đoàn phim. Nhưng lần này khiến cô cảm thấy thoải mái nhất. Lúc quay phim diễn ra cũng rất suôn sẻ, thậm chí còn không có bất cứ trở ngại nào. Cũng giống như nhóm bạn trẻ trong kịch bản. Được sống lại tuổi trẻ đầy khí phách, hăng hái của thời thanh xuân. Tần Mang rất ít khi tham gia những bữa tiệc cá nhân. Nhưng lần này lại quyết định tham gia. Không đơn giản chỉ bởi vì Hạ Linh Tễ. Trong xe bảo mẫu, Tần Mang giơ chiếc gương nhỏ lên nhìn. Kể từ khi Hạ Linh Tễ về nhà, mấy ngày này, đêm nào hai người họ cũng đều lăn lộn đến sáng. Kết quả khi Tần Mang tỉnh dậy vào buổi sáng ngày hôm sau, nhìn vào gương liền cảm thấy mặt mày mình không còn là tiểu tiên nữ thanh tâm quả dục nữa. Thay vào đó đã trở thành gương mặt tiểu yêu tinh đầy quyến rũ. Sắc ửng hồng ở đuôi mắt, dù không có trang điểm nhưng ánh mắt vẫn lung linh, mị nhãn như tơ, cô nhỏ giọng lẩm bẩm, đều là lỗi của Hạ Linh Tễ. Phó Diên hôm nay rảnh rỗi, đích thân đến đón cô, lúc này mới nhướng mày nói.

Mù rồi sao? Mù thật sao? Tác giả có lời muốn nói. Hạng nghèo nghèo. Weibo khen vợ tôi thì tôi like một cái có làm sao? Cách chương.